Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Dê nướng nguyên con. Hồng Mông Thanh Thạch cùng Ngọc Dương Thánh Đan lực lượng đồng thời chữa trị A-man kinh mạch. Thêm chi Đại Nhật Kim Diễm đoán tạo, làm đến A-man quanh thân nở rộ kim sắc bảo quang. Vốn là bắp thịt rắn chắc, càng thêm sung mãn có lực. Chữa trị về sau kinh mạch giống như cầu long, giống như tại dưới da nổi lên. So trước kia càng thêm rộng lớn cứng cỏi. Oanh, sau 2 canh giờ, A-man trên thân phát sinh một tiếng kịch liệt nổ tung. Cái kia táo bạo kinh khủng thần lực rốt cục bị Dương Niệm gắt gao áp chế sắp xếp như ý. An tĩnh tại A-man trong kinh mạch chảy xuôi, cứ việc vẫn là hồng thủy mãnh thú, nhưng đã không cách nào lại hướng nát A-man kinh mạch. Tạm thời đạt được khống chế. Hô, Dương Niệm hô thở ra một hơi. Thu công, đây là A-man trên người nhảy đốt Đại Nhật Kim Diễm trong nháy mắt dập tắt. Thế mà hắn trên người tán phát ra lóa mắt kim quang y nguyên chiếu sáng rạng rỡ. Bảo thể đoán tạo hoàn thành. A-man bởi vì cũng không có nắm giữ Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân Quyết. Hắn bộ bảo thể này cùng Dương Niệm Kim Thân còn là có khác biệt rất lớn. Bảo thể chỉ là để A-man nhục thân càng thêm cứng cỏi, có thể thừa nhận được lực lượng mạnh hơn trùng kích, cùng phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng không thể làm đến Đại Nhật Bất Diệt Kim Thân như vậy bất tử bất diệt. Cũng không có phổ thông kim thân như vậy cường hãn. Dù vậy, A-man bộ bảo thể này cũng có thể tiếp nhận chân võ tầng thứ công kích. Đồng thời kinh mạch gia cố làm đến A-man thể nội thần lực có thể tiến một bước phóng thích. Hiện tại A-man muốn là bắt đầu cuồng bạo, cái kia lực sát thương thế nhưng là tăng mạnh, cho nên A-man cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Bảo thể quang hoa dần dần nhạt đi, A-man cũng không có lập tức tỉnh lại, mà chính là y nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Không qua hô hấp của hắn đã bình ổn, thân thể cũng không đang run dốc hết ra, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Dương Niệm đem đặt ngang ở trên giường, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Dương Niệm ánh mắt quét về phía mọi người, ra hiệu chúng đệ tử đều lui ra ngoài. Hoa Đoá Đoá đóng cửa phòng, lúc này bị đánh bay Trương Phàm đơn giản là điều tức. Sắc mặt đã dễ nhìn không ít, nếu không phải Trương Phàm kiên trì thể tu đoán luyện, vừa rồi cái kia nổ tung to lớn trùng kích lực chỉ sợ cũng đủ để cho Trương Phàm mất mạng. Dù vậy Trương Phàm y nguyên gãy mất 3 cái xương sườn, lồng ngực cũng hơi sập lún xuống dưới, bị thương không nhẹ. Dương Niệm vận chuyển hồng mông xanh lúc đơn giản thay Trương Phàm xử lý về sau, đối Cổ Vân nói, vịn Trương Phàm đi về nghỉ. Mặt khác chính ngươi cũng muốn đem thân thể điều tức đến trạng thái tốt nhất. Các loại A-man tỉnh lại, ngươi cũng muốn ngay sau đó luyện hóa Thái Dương Thần Hỏa. Trưởng môn yên tâm, ta sẽ thật tốt điều chỉnh. Đang khi nói chuyện Cổ Vân vịn Trương Phàm trở về gian phòng của mình. Nghỉ ngơi, Đại Xuyên, ngươi cho Mã Đại Sư an bài một chút chỗ ở. Dương Niệm phân phó nói. Tốt, không có việc gì tất cả giải tán đi. Dương Niệm khoát tay áo, sau đó thân hình nhảy vọt hướng về tầng cao nhất hốc cây mà đi. Cái này đều trở về một ngày. Đại Bạch, Tô Lạc Lạc cùng Hướng Vinh Vinh đều không ra tiếp gặp một chút. Chẳng lẽ một chút đều không muốn chính mình cái này trưởng môn a? Càng ngày càng không tưởng nổi. Đồng thời Dương Niệm trong lòng cũng hơi có chút không vững vàng. Sợ Đại Bạch lại trốn thoát. Xoát, Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại tầng cao nhất hốc cây bên ngoài. Vừa hạ xuống thân, liền nghe đến bên trong hốc cây truyền ra một trận thanh âm. Nghe được Dương Niệm khóe miệng quất thẳng tới xúc. Một con trùng a, 2 tỷ muội tốt, 5 người đứng đầu, 6, 6, 6. Bạch tỷ tỷ, ngươi lại thua. Uống, cạn ly, biêu. Mấy cái này nữ nhân đang uống rượu, nghe được Tô Lạc Lạc cái kia say khướt ngôn ngữ, Dương Niệm trên trán điên cuồng rơi mồ hôi. Thực sẽ chơi, chính mình trở về một ngày bọn họ không có đi ra. Cảm tình một ngày đều đang uống rượu. Muốn lật trời, Dương Niệm lập tức xông vào, mới vừa xuất hiện liền bị Tô Lạc Lạc phát hiện. A, Bạch tỷ tỷ, cái kia thằng nhóc con tốt nhìn quen mắt a. Tô Lạc Lạc một tay cầm bầu rượu, một bên lung la lung lay đi vào Dương Niệm bên người. Vây quanh hắn xung quanh vòng, trái xem phải xem, giống người hiếu kỳ bảo bảo. Đại Bạch mặt đều uống đỏ lên, lười biếng nằm sấp trên bàn. Hai cái xinh đẹp con ngươi liếc qua Dương Niệm, mặc kệ nó, hiện tại hung hai tử không đều một cái dạng. Tiểu tinh quái, nghịch ngợm gây sự, đặc biệt là cái kia Dương cái gì? Dương bảo bảo, Hướng Vinh Vinh cũng say đến không được. Liền nói bổ sung, đúng, Dương bảo bảo, Đại Bạch đối với bầu rượu lại uống một hớp lớn, đem ta ném trên giường, đau chết mất, lần sau để cho ta bắt được, mời tỉ muội nhi nhóm ăn dê nướng nguyên con, ta thích ăn dê nướng nguyên con, be be cái chủng loại kia, chảy nước miếng đây, Tô Lạc Lạc tập tễnh nói, thằng nhóc con, ngươi có muốn hay không uống một ngụm? Nói Tô Lạc Lạc bầu rượu thì theo Dương Niệm đỉnh đầu xối xuống dưới. Dương Niệm trong nháy mắt tới lạnh thấu tim tâm phấn khởi. Vội vàng không kịp chuẩn bị a, uống ngươi đại đầu quỷ nha. Bách biến tiểu đao biến thành thước. Ba ba tại Tô Lạc Lạc trên đầu gõ hai lần. Đau, Tô Lạc Lạc che chán đầu. Lúc này thời điểm hắn mới tỉnh táo thêm một chút. A, trưởng môn, ngươi tại sao trở lại? Nha, ngươi chính là cái kia tiểu thí. Tô Lạc Lạc lập tức ý thức được chính mình gặp rắc rối. Ợ rượu, Bạch tỷ tỷ ta say. Sau đó thân thể mềm nhũn thì ngã xuống Dương Niệm trước người. Mặt đất, vừa ngã xuống liền bắt đầu ngáy ngủ. Giả đến mức cũng quá giả. Để Dương Niệm giờ khóc giờ cười. Mà Đại Bạch cùng Hướng Vinh Vinh tựa hồ cũng ý thức được đại sự không ổn. Song song theo trên mặt bàn trượt xuống đến, trượt đến dưới đáy bàn, bất tỉnh nhân sự, ba cái hí tinh. Dương Niệm tức giận liếc qua say khướt ba người, cả phòng mùi rượu, trên mặt bàn méo mó ngược lại chất đống 10 cái vỏ rượu. Thật đúng là uống đến trời đất mù mịt a. Dương Niệm mang thù. Dê nướng nguyên con, ta để cho các ngươi ăn dê nướng nguyên con. Chờ các ngươi tỉnh rượu, xem ta như thế nào thu thập các ngươi ba. Mang theo vài phần oán khí, Dương Niệm đem ba người kéo tới trên giường. Song song ra, sau đó đem cả phòng vò rượu thu thập sạch sẽ. Tô Lạc Lạc hồ nháo thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới Hướng Vinh Vinh tốt như vậy một cô nương cũng bị làm hư. Lẽ nào lại như vậy? Ngày thứ hai tam nữ tỉnh lại, Dương Niệm vốn định thật tốt giáo huấn một chút ba người. Kết quả ba người đưa ra nhất trí giả ngu sung lăng. Trưởng môn ngươi trở về à nha? Tô Lạc Lạc giòn tan nói. Hướng Vinh Vinh khôi phục trước kia nhu thuận. Ta đi thay trưởng môn chuẩn bị bữa sáng. Đại Bạch cũng có chút tâm hỏng. Tối hôm qua dê nướng nguyên con bị nghe thấy được. Sợ Dương Niệm trả thù, liền nói, ta cũng tốt đói a Vinh Vinh, ta đi chung với ngươi cho trưởng môn làm ái tâm bữa sáng. Dứt lời, tam nữ bỏ trốn mất dạng, sao con thỏ chạy còn nhanh hơn. Tốt a, ta vẫn là lộn xộn bên trong làm ta Mr. Z. Sau 3 ngày Aman tỉnh lại, sinh long hoạt hổ, khí lực của hắn lớn hơn. Chỉ bất quá tại không có tìm được thích hợp công pháp trước. Dương Niệm không cho phép hắn lại vận dụng thần lực. Aman đương nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi ngày ngồi tại trên bậc thang cùng đại hoàng cầu cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Cổ vân thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ngày hôm đó Dương Niệm an bài tốt môn phái công việc. Kêu lên Mã Đại Sư. Ba người cùng nhau đi tới tu luyện động phủ. Bắt đầu tay luyện hóa Thái Dương thần hỏa,